Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2165, thật yếu a. Ha ha, Long Uyên huynh, người tựa hồ bị coi thường đâu. Trong Thiên Long Chi Tử, một cái mày rậm mắt to thanh niên khẽ cười nói. Bên cạnh thanh niên khí vũ hiên ngang, trong ánh mắt lóe lên một vòng khinh thường. Thản nhiên nói, người không biết không sợ thôi. Ta Thiên Long Trại uy danh, cũng không phải ngoài miệng nói ra được. Long Kính Nguyên, ngươi cũng không có cơ hội. Long Kính Nguyên cười ha ha nói, chúng ta sổ sách, phía sau lại nói, bất quá tiểu tử này lớn lối như thế, ta thế nhưng là rất khó chịu a. Long Uyên thản nhiên nói, gà đất chó sành ngươi. Trong mê vụ chiến trường gặp được, một quyền là xong kết hắn. Long Kính Nguyên cười nói, hy vọng hắn đừng đụng đến ngươi ta. Không phải vậy, hắc hắc, bên cạnh, có không ít Thiên Long Chi Tử nghe được hai người nghị luận. Đều là đáp lại cười lạnh, Long Uyên cùng Long Kính Nguyên, một cái xuất từ Thiên Long Trại, một cái xuất từ Thương Long Trại, cái này hai đại thiên trại. Là công nhận huyết mạch mạnh nhất, cũng là thực lực mạnh nhất thiên trại. Diệp Viễn vô tâm lời nói, hiển nhiên đã khơi dậy lửa giận của bọn họ. Gặp Diệp Viễn thuyết phục Long Tiểu Thuần, thần tinh tuổi già an lòng, bật cười nói, không nghĩ tới ngươi nha đầu này, vậy mà cũng có phục người thời điểm. Long Tiểu Thuần hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, trốn ở một bên phụng phịu, tốt. Thời điểm không sai biệt lắm, bản đế đưa các ngươi tiến vào mê vụ chiến trường, chúc các ngươi may mắn. Nói đi, thần tinh đầu ngón tay một chút, hư không phá vỡ một cái động lớn. Diệp Viễn cảm giác cái trán Thiên Long ấn ký đột nhiên một trận phát nhiệt. Thân thể không tự chủ được bay về phía lỗ lớn, khi tất cả Thiên Long chi tử bay vào mê vụ chiến trường đằng sau. Trên hư không xuất hiện một bộ to lớn hình ảnh. Trên tấm hình, tất cả Thiên Long chi tử thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Một đám thiên đế mong mỏi cùng trông mong, đều hy vọng nhà mình Thiên Long chi tử có thể có tốt biểu hiện. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, đi tới trong một đoàn sương mù. Trong sương mù, không phân rõ được Đông Nam Tây Bắc, Diệp Viễn vận khởi đồng thuật. Miễn cưỡng có thể thấy rõ trong vòng 10 trượng tình cảnh. Đây chính là mê vụ chiến trường sao? Nhìn, giống như là một cái mê cung a. Bất quá, Long Nguyên Tinh, ngược lại để ta 10 phần chờ mong a. Diệp Viễn cười nói, trong mê vụ chiến trường, Thiên Long Chi Tử sẽ ngẫu nhiên gặp nhau. Thiên Long Chi Tử có thể bằng vào Thiên Long ấn ký. Cảm ứng phụ cận Long Nguyên Tinh. Long Nguyên Tinh là Thiên Long Sơn đặc sản, cũng là Long tộc chí bảo. Luyện hóa Long Nguyên Tinh có thể tiến hóa huyết mạch chi lực, để Long tộc huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, tu luyện tự nhiên cũng càng thêm cấp tốc. Mà lại Long Nguyên Tinh cũng là mở ra Thiên Long ấn ký chìa khóa, chỉ cần hấp thu trình độ nhất định Long Nguyên Tinh liền có thể mở ra Thiên Long ấn ký. Nhưng là hấp thu bao nhiêu, lại là tùy từng người mà khác nhau. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc giáng lâm. Diệp Viễn cảm giác mình khí huyết chi lực, bị cỗ lực lượng pháp tắc ăn này áp chế ở thất giai sơ kỳ. Cảnh giới khác biệt, chênh lệch quá lớn, cùng là Thiên Long chi tử. Loại chênh lệch này căn bản là không có cách đền bù. Cho nên trong mê vụ chiến trường này, sẽ áp chế vi huyết chi lực, để một đám Thiên Long chi tử tại trên cùng một cấp độ. Bất quá, cho dù áp chế cảnh giới, Thiên Long chi tử thực lực vẫn như cũ có chỗ độ lệch. Những cái kia cảnh giới cao Thiên Long chi tử hiển nhiên càng có ưu thế. Đáng tiếc, loại sức áp chế này đối với ta căn bản là vô dụng. Diệp Viễn vận chuyển chính mình hỗn độn thế giới chi lực, dễ như trở bàn tay đem cỗ lực lượng pháp tắc ăn này ngăn tại bên ngoài. Hắn hỗn độn thế giới chi lực không ở trong ngũ hành, căn bản cũng không thụ ngoại lực ảnh hưởng. Diệp Viễn cảnh giới bây giờ chỉ là mới vào hỗn độn cảnh, nhưng là hắn hỗn độn thế giới chi lực xa so với cùng giai mạnh hơn không ít, ước chừng tương đương với thiên tôn nhất trọng thiên trung kỳ. Nửa giai chênh lệch này đủ để cho hắn nghiền ép cùng thế hệ. Huống chi hắn hay là hoàn mỹ thất chuyển kim thân. Lúc này Diệp Viễn cảm giác mi tâm một trận nóng lên, rất nhanh liền cảm nhận được long nguyên tinh phương vị. Gián tiếp một lát, Diệp Viễn rất nhanh liền nhìn thấy trên mặt đất sinh trưởng một khối màu trắng tinh thể, chính là long nguyên tinh. Diệp Viễn chậm rãi mà đi, tháo xuống long nguyên tinh, cảm nhận được trong long nguyên tinh cường đại huyết mạch chi lực. Diệp Viễn không khỏi một trận cảm xúc bành trướng, buông xuống long nguyên tinh. Ngươi có thể lăn. Đúng lúc này, đối diện truyền tới một ngạo mạn thanh âm. Diệp Viễn định thần nhìn lại, lại là một cái xa lạ thiên long chi tử. Nếu như ta không thả đâu? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, cho thể diện mà không cần đồ vật, ngươi cũng đã biết ta là ai. Đối phương cười lạnh nói. Diệp Viễn thu hồi long nguyên tinh, lắc đầu nói, không biết, cũng không hứng thú biết. Đối phương gặp Diệp Viễn căn bản không đem chính mình để vào mắt, ánh mắt không khỏi phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, dám không đem ta thiên long trại người thả ở trong mắt, muốn chết. Hắn gọi Long Trinh, là thiên long trại nhân vật số 3, thực lực rất mạnh, mà lại, hắn cũng đã mở ra thiên long ấn ký. Ngoại giới, một đám thiên đế đáp lại cười lạnh. Ha ha, tiểu tử này ngông cuồng như thế, gặp báo ứng a. Cái thứ nhất, liền đụng phải Long Trinh. Long Tử Phong bật cười nói, Long Trinh thực lực, tại trong một nhóm này thiên long chi tử, hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu đi. Tiểu tử này, thật đúng là quá may mắn. Một cái thiên trại trưởng lão nói. Thiên long trại hộ pháp Long Thiên Vũ thản nhiên nói. Tiểu tử này ra châu không nhỏ, cũng không biết hắn có mấy phần bản sự. Hiển nhiên, hắn đối với Long Trinh lòng tin 10 phần. Hắn thiên long trại huyết mạch cực mạnh, trong tộc thiên long chi tử, thực lực hơn xa mặt khác thiên trại. Long Trinh ở trong thiên long trại xếp hạng thứ 3, nhưng là đặt ở trong thiên trại khác, tuyệt đối có thực lực cạnh tranh thứ nhất. Dừng ngang, ngươi nhìn xem đi. Diệp Viễn một tay đem hắn đánh gục. Long Tiểu Thuần không làm nữa, lập tức mở miệng đối Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ không khỏi cứng lại, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Long Tiểu Thuần thân phận hiển nhiên không tầm thường, hắn cũng không dám tùy tiện nổi giận, nhưng là đối với Long Tiểu Thuần lời nói, Long Thiên Vũ căn bản không tin. Diệp Viễn vừa mới đột phá thiên tôn không lâu, khẳng định ngay cả thiên phú thần thông đều không có thức tỉnh. Đánh như thế nào? Chân long đạp thiên, Long Trinh dưới cơn thịnh nộ, đưa tay chính là một chiêu, càn khôn long chảo, thức thứ hai. Chỉ gặp hắn mi tâm ấn ký lập lòe, chân long đạp thiên uy lực đúng là tăng vọt gấp đôi. Uy lực này cơ hồ có thể quét ngang cùng giai. Diệp Viễn nhìn xem một chiêu này, không khỏi một trận buồn cười. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Thật yếu a. Diệp Viễn lắc đầu một trận thở dài, cũng không thấy hắn có cái gì lợi hại chiêu thức, chỉ là một quyền thường thường đánh ra. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy khinh mạn với hắn, Long Trinh khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, muốn chết. Nhưng mà, oanh một tiếng, Long Trinh đánh ra chân long hư ảnh trực tiếp vỡ nát, mà bản thân hắn ngực phảng phất trúng một cái trọng chùy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Tất cả thiên đế thân thể gần như đồng thời chấn động. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, bằng vào nhục thân chi lực liền đánh bại Long Trinh. Quá giả, tiểu tử này chẳng lẽ dùng cái gì tà thuật? Ngoặc kép. một đám thiên đế tràn đầy không dám tin. Diệp Viễn rõ ràng vô dụng bất kỳ vũ kỹ nào, lại một quyền bại địch. Loại chuyện này, chỉ có cảnh giới cao nghiền ép cảnh giới thấp thời điểm mới có thể phát sinh. Cùng là Thiên Long chi tử, mà lại mọi người cảnh giới đều tại trên cùng một cấp độ. Diệp Viễn làm sao có thể làm đến loại trình độ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.